tên ngu ngốc này, chẳng lẽ muốn hại chết vi sư sao? Người nói lúc trước, vẻ mặt sợ hãi, sửng sốt không biết mình đã đắc tội gì với sư phụ. Sau khi trút giận, lão nhân mới thở dài một tiếng, nói, trong đội xe đó có một vị hoàng kim cảnh tuyệt thế cường nhân. Ha ha, muốn hỏi mua linh khí của hắn, phải xem cổ tay của ngươi có đủ cứng hay không. Lúc này tên đệ tử mới chợt hiểu, một đám theo sau cũng nghĩ lại mà sợ. Lão già lắc lắc đầu, thì thào nói, không ngờ, hắn lại tự mình xuống núi. Hay là trong giao dịch hội lần này có cái gì khiến hắn nhất định phải co sao? Lão phu thật sự muốn nhìn xem, có thu hoạch hay không? Trong xe ngựa, ba người Doanh Thừa Phong đều không nói gì. Cho đến khi những người này đi xa, Phong Huống mới nói, khí tức rất mạnh, không biết là vị đồng đạo nào đi ngang qua. Doanh Thừa Phong cũng khẽ gật đầu, nói, đó là một vị bạch ngân cảnh linh sư. Ta thấy hắn rất hứng thú với đám mây trên đỉnh đầu chúng ta. Chỉ còn thiếu cướp đoạt thôi. Mặc dù hắn cười tủm tỉm nói, nhưng trong giọng nói lại mang theo vẻ ung dung thản nhiên. Sát ý sắc bén, đối thoại của những người vừa rồi tuy rằng rất nhẹ, nhưng cũng không cố ý sử dụng lực tinh thần làm lá chắn. Cho nên sau khi Doanh Thừa Phong thông qua lực lượng tinh thần do đồ trang sức phóng thích đã nghe được rõ ràng. Nếu vị bạch ngân cảnh kia thật sự cho phép đệ tử môn hạ tới hỏi giá cả, hắn không ngại lưu lại cho đối phương một ấn tượng sâu sắc nhất. Tuy nhiên cuối cùng vị bạch ngân cảnh cường nhân kia cũng đánh ngựa rời đi. Ngược lại khiến hắn mơ hồ có chút thất vọng, Đoàn Thụy Tín không kìm nổi cười, nói, Thừa Phong, tuy rằng tông chủ sư huynh đã có mấy chục năm chưa từng rời khỏi sơn môn. Nhưng món linh khí này lại là một trong những dấu hiệu của khí đạo tông chúng ta khi đi lại trong thiên hạ. Nếu người đó không nhận ra thì thôi, nhưng một khi nhận ra, làm sao còn dám tùy tiện ra tay? Trong lời nói của hắn ẩn chứa một luồng ngạo khí, đây là sự kiêu ngạo của người đứng đầu chấp pháp đường khí đạo tông. Cũng là chuyện khiến tất cả môn hạ khí đạo tông tự hào. Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu. Đoàn xe tiếp tục tiến lên, tầm nửa ngày sau, bọn họ rốt cục đi tới bên ngoài Thiên Hạo Thành, khi nhìn thấy cửa thành còn cách vài dặm, đột nhiên một tiếng pháo vang lên, trên trăm người cưỡi ngựa từ trong thành chen chúc mà ra. Chạy như điên về hướng này, cách Trương.